Tiềm Long Bảng chắc chắn sẽ có một vị trí cho hắn. Nơi xa, đông đảo đệ tử vây xem cũng đều ngừng thở. Chiến đấu kế tiếp tuyệt đối là một trận chiến đấu suốt đời khó quên. Các đệ tử nghe lệnh, phóng thích linh lực, ngưng tụ linh lực bình chướng. Ngoài dự của tất cả mọi người là lúc này Tống Chính Ngôn lại ra lệnh cho hơn 200 tên đệ tử. Như vậy, dù là trong cơ thể ta có linh khí sung túc, nhưng chỉ dựa vào võ kỹ nhân cấp thượng phẩm thì sợ cũng rất khó đánh vỡ linh lực bình chướng kinh khủng của đối phương. Nghĩ đến đây, Diệp Phong kiểm tra 4410 điểm phá sản còn lại của mình. Trong lòng mặc niệm, hệ thống, mở võ kỹ địa cấp thượng phẩm. Đinh, tiêu hao 700 điểm phá sản. Chúc mừng túc chủ nhận được võ kỹ địa cấp thượng phẩm Cửu Diệu Lôi Liên. Tiếp tục rút, không muốn võ kỹ lôi linh lực. Đinh, tiêu hao 900 điểm phá sản. Chúc mừng túc chủ nhận được võ kỹ địa cấp thượng phẩm Thủy Long Ngâm. Tiếp tục, lại một lần, không muốn võ kỹ thủy linh lực. Đinh, tiêu hao 700 điểm phá sản. Chúc mừng túc chủ nhận được võ kỹ địa cấp thượng phẩm Phong Quyền Cuồng Sa. Theo tiếng hệ thống vang lên, Diệp Phong nhìn linh lực bình chướng do nhiều loại thuộc tính linh lực ngưng tụ mà thành đối diện. Trong mắt tràn đầy vô tận chiến ý, Cửu Diệu Lôi Liên. Không có nói nhảm, Diệp Phong trực tiếp xuất thủ. Linh lực hệ lôi khổng lồ từ trong cơ thể tiết ra. Nhanh chóng ngưng tụ thành một đóa lôi liên lóe ra lôi quang to lớn trên không trung. Lôi linh lực, hắn còn có được lôi linh căn. Rốt cuộc lôi liên kinh khủng này là võ kỹ cấp bậc gì? Không đợi đám người chấn kinh xong, theo một đạo long ngâm vang vọng đất trời, một con thủy long dài mấy chục thước, sinh động như thật cũng xuất hiện trên không trung. Thủy linh lực, rốt cuộc hắn là quái vật từ đâu chạy tới? Vậy mà có được ba loại linh căn. Đây là võ kỹ cấp bậc gì? Chỉ là dư uy tản ra thì ta đã khó mà ngăn cản. Chuyện gì xảy ra? Gió nổi lên. Cách chương.